Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783, không hài hòa cảm giác. Ray bây giờ đang đứng ở thời không thánh điện, muốn đổi lấy cấp 6 phụ trợ thuốc, tốt nhất đổi lấy đối tượng tự nhiên là thời không thánh điện. Lấy thời không thánh điện nội tình, rất có thể có cấp 6 phụ trợ thuốc tồn lưu. Bất quá ta nhưng không biết vị nào là phụ trách trưởng quản tài nguyên trưởng lão. Greylong, mày nhíu lại, mặc dù trở thành thời không thánh điện danh dự trưởng lão. Bất quá cũng rất ít tại thời không thánh điện ở lại. Liền thời không thánh điện 10 vị cự đầu nhân vật đều không có nhận toàn. Chớ nói chi là một vị phụ trách tài nguyên trưởng lão. Ánh mắt của hắn vô ý thức tìm kiếm. Muốn tìm một vị thời không thánh điện đệ tử vì hắn dẫn đường. Rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Hướng về một cái phương hướng đi đến. Chúc mừng Pha Hây sư huynh đột phá đến hủy diệt cấp độ thứ 2. Lấy Pha Hây sư huynh hủy diệt cấp độ thứ 2 cảnh giới. Cho dù là tại một đám hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ sợ cũng đủ để xếp tới hàng đầu. Đúng thế, lấy Pha Hây sư huynh thực lực, cho dù là kia thứ nhất chi vị, cũng có một hồi tư cách. Mấy cái thời không thánh điện đệ tử đi tại bảo thạch khảm nạm thành hoa văn trên hành lang. Trong đó một vị mái tóc xù người trẻ tuổi bị đám người tựa như chúng tinh phùng nguyệt vây. Vào giữa, địa vị tại mấy người ở trong rõ ràng tối cao. Người này chính là Pha Hây. Lần trước tại phù văn trên thuyền, hắn bị dọa đến không nhẹ, vốn cho là một cái không có bối cảnh gì người. Cho nên mới mượn lực chỉnh lý đối phương, muốn để đối phương rời xa Sophia, lại không nghĩ đối phương phát hiện ra tới. Hơn nữa còn thân phận cực kỳ không tầm thường, liền phó điện chủ đều bị kinh động, tự mình chạy đến. Mời đối phương đi tới thời không thánh điện. Đãi ngộ như vậy, cho dù là hắn tại thời không thánh điện trở thành cự đầu dự khuyết vị lão tổ tông kia đều có không dạy nổi. Có thể nghĩ hắn lúc ấy nhìn thấy phó điện chủ xuất hiện lại đối này thái độ cực kỳ khách khí lúc sợ hãi, mà luận này sợ hãi tại trở lại thời không thánh điện sau đạt đến tối cao. Theo lão tổ tông trong miệng hắn biết được, đối phương thế mà người mang thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hai đại quy tắc năng lực. Đã là thời không thánh điện danh dự trưởng lão, mặc dù không có thực quyền, nhưng về mặt thân phận cũng không so lão tổ tông thấp. Hơn nữa lấy đối phương tiềm lực, cho dù là cự đầu nhân vật, cũng tất nhiên sẽ bán đối phương mặt mũi. Nếu thật muốn chỉnh lý hắn, cho dù là lão tổ tông cũng không bảo vệ được. Trong lòng cực độ sợ hãi đối phương trả thù, hắn lựa chọn bế quan tiềm tu, thời gian nửa năm bế quan tu luyện, nguyên bản cách hủy diệt cấp độ thứ 2 liền có phần gần hắn. Cảnh giới đột phá đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 2, mà lo lắng trả thù cũng không có đến, hắn quyết định ra ngoài hít thở không khí, tại từng tiếng địa lấy lòng bên trong. Hắn căng cứng mặt giãn ra, trên mặt dần dần phủ lên ý cười. Bất quá, sau một khắc, hắn lại là đột nhiên biến sắc. Sắc mặt xoát địa một chút trở nên tái nhợt. Chỉ thấy một cái tóc đen người trẻ tuổi đi tới. Cái này tóc đen người trẻ tuổi đúng là hắn nửa năm qua này sợ nhất, không muốn nhất gặp được người. Thế nào, nhìn thấy ta người quen này không cao hứng? Nghiền ngẫm nhìn qua Pha Hây, Rivik cười tủm tỉm nói, không, không có, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Pha Hây gượng cười nói, kia là tốt nhất, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Vỗ vỗ bả vai của đối phương, Rivik thương lượng, nói, không, không có vấn đề, thân thể nhịn không được run một chút. Pha Hây vội vàng nói, tại mấy vị thời không thánh điện đệ tử một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Gray tại Pha Hây dẫn đường hạ rời đi, hắn đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể làm Pha Hây sư huynh kiêng kỵ như vậy. Hai người đã rời đi, mấy cái thời không thánh điện đệ tử lại như cũ ngu ngơ tại chỗ. Có một loại hình tượng cao lớn tại tan vỡ, đồng thời trong lòng ngăn không được mới tốt kỳ. Trong mắt bọn hắn hình tượng cực kỳ cao lớn Pha Hây sư huynh, thế mà tựa như thời không thánh điện địa vị thấp nhất người hầu. Cung kính vì đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này dẫn đường. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì? Chính là chỗ này, tại Pha Hây nơm nớp lo sợ khu vực dưới đường. Hao tốn hơn 10 phút đồng hồ, Gray đi tới một chỗ chung quanh trồng có không ít hoa cỏ sân trước. Phất tay làm Pha Hây rời đi, Gray hướng sân người hầu báo ra chính mình thân phận. Đối với Pha Hây người này, Gray tự nhiên không thích, cũng may đối phương coi như biết điều. Từ sau lúc đó liền không còn có quấy rối qua Sophia. Bằng không mà nói hắn không ngại làm cho đối phương đổi một người. Báo ra thân phận không lâu, Gray liền bị đưa vào sân bên trong, thấy được phụ trách thời không thánh điện tài nguyên trưởng lão. Đối phương tên là Tina, là một vị trung niên bộ dáng nữ tử, làn da nhìn cực kỳ trắng nõn non mịn, rõ ràng là sử dụng qua mẫu loại cực kỳ đắt đỏ dễ chịu da thịt ma lực thuốc. Nhìn ra được, đây là một vị cực kỳ chú trọng bảo dưỡng nữ tử. Không có vấn đề, thời không thánh điện đích thật là còn có một ít cấp 6 phụ trợ thuốc. Ta có thể làm chủ đổi lấy. Nghe xong Gray ý đồ đến, trung niên nữ tử rất là sảng khoái đáp ứng. Không nói Gray tại thời không thánh điện thân phận đặc thù, riêng là giao dịch bản thân cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy cấp 6 phụ trợ ma lực thuốc đổi lấy cấp 6 ma lực dược liệu, giao dịch này cũng không ăn thiệt thòi. Dù sao một gốc cấp 6 ma lực dược liệu tăng thêm phụ liệu sau, đủ để làm ra mấy phần cấp 6 ma lực thuốc. Không biết thời không thánh điện trước mắt có cái nào mấy loại phụ trợ thuốc? Gray hỏi, giao dịch này đối với hắn đồng dạng không thiệt thòi. Cấp 6 ma lực dược liệu mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là hắn cần có. Đối với hắn vô dụng, còn không bằng dùng để đổi lấy có thể cần dùng đến cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc. Trước mắt còn có độc hệ, kim hệ, băng hệ, hỏa hệ 4 hệ cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc. Ta đổi lấy độc hệ cùng băng hệ. Gray ánh mắt sáng lên nói, kim hệ năng lực cùng hỏa hệ năng lực đã lột xác. Chân chính đối với hắn hữu dụng chỉ có độc hệ cùng băng hệ, cho nên hắn chỉ đổi lấy độc hệ cùng băng hệ cấp 6 phụ trợ thuốc. Giao dịch rất nhanh liền hoàn thành. Không đến nửa giờ, Gray liền nhận được độc hệ cùng băng hệ cấp 6 phụ trợ thuốc. Trước khi rời đi, trong lòng của hắn khẽ động, hướng đối phương nghe ngóng nói, Tina trưởng lão, người có biết hay không trong tay ai có mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc? Mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc? Trung niên nữ tử hơi nhíu mày, suy tư sau một lát, nhớ lại đứng lên, nói, thời không thánh điện mấy năm trước luyện chế qua một nhóm mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc, nhưng đã toàn bộ sử dụng xong. Bất quá, lúc trước mời Bennett đại sư luyện chế thời điểm, là lấy một phần cấp 6 mộc hệ phụ trợ thuốc làm thù lao. Bennett đại sư trong tay nói không chừng sẽ có mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc. Bennett đại sư, ta hiểu được, lần này phiền phức Tina trưởng lão. Gray cảm tạ một tiếng sau, cáo từ rời đi. Đối với Bennett đại sư, hắn cũng không lạ lẫm, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại nghe nói qua đối phương. Bởi vì cái này người liền lần trước thay hắn luyện chế diễm thuốc nổ tề vị kia cấp 6 luyện dược đại sư, lúc ấy đối phương thù lao đồng dạng là một phần luyện chế tốt thuốc. Xem ra phải đi nhìn một chút vị này Bennett đại sư. Gray trong lòng có quyết định, bây giờ, hai lần lột xác năng lực là mộc hệ. Nếu như dùng mộc hệ bên ngoài phụ trợ tu luyện thuốc, liền sẽ giống trước đó dùng hỏa hệ phụ trợ tu luyện thuốc đồng dạng. tiêu tốn trọn vẹn gấp 3 thời gian, cho nên có thể lấy tới mộc hệ cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc kia là không còn gì tốt hơn. Bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn phải đi thấy vị này Bennett đại sư một chuyến, tìm hiểu rõ ràng Bennett đại sư chỗ thành trì. Rush rời đi thời không thánh điện, hướng tòa thành trì kia bay đi, mà liền tại Gray hướng tòa thành trì kia tiến đến thời điểm. Từng đầu có quan hệ hắn tin tức, theo Holy Ai tộc thông qua ma văn cơ truyền tới Quang Minh Thánh Điện. Ở tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hỗn loạn lĩnh, hắn rời đi hỗn loạn lĩnh, tiến vào thời không thánh điện, đã rời đi thời không thánh điện, ngay tại đi tây bắc phương hướng lên đường. Từng đầu tin tức, liền tựa như là, tại chỗ trực tiếp, đem Gray hành động hoàn toàn địa ghi xuống, hoàn toàn khóa chặt Gray, Gray hết thảy hành động tất cả đều không chỗ che thân. Đây chính là nhãn chi quy tắc năng lực chỗ cường đại. Đã rời đi thời không thánh điện, ngay tại nhìn phương hướng tây bắc xuất phát. Rất tốt, biết được Gray rời đi thời không thánh điện, Quang Minh Thánh Điện điện chủ đứng lên, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Huyết lực xuyên vào trên tay phải một cái màu tím vòng tay. Siêu, thân ảnh của hắn biến mất tại Quang Minh Thánh Điện, lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện tại cách Quang Minh Thánh Điện bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ người ở thưa thớt địa phương, mặt đất cũng không có không gian tọa độ. Hắn không có mượn nhờ không gian tọa độ xuất hiện ở nơi này. Thuấn di năng lực, không sai. Trong tay hắn vòng tay có được thuấn di năng lực. Đây là so với Gray chiếc nhẫn màu tím đẳng cấp cao hơn ma lực vũ khí. Này có thuấn di năng lực so với không gian truyền tống không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Chính là bởi vì có cái này ma lực vũ khí, Quang Minh Thánh Điện lúc trước mới có thể tại vị diện lối ra nhanh chóng vòng vây Gray. Hừ, thuấn di năng lực, cười lạnh một tiếng. Quang Minh Thánh Điện điện chủ hướng Gray con đường phía trước tiến đến. Trong tay hắn món này có được thuấn di năng lực ma lực vũ khí được từ tại mấy vạn năm trước cùng. Thời không Thánh Điện một trận giao dịch, một trận có quan hệ một cái thánh cấp thế lực hủy diệt giao dịch. Tại trận kia giao dịch bên trong, Thái Dương Thánh Điện hủy diệt, mà khởi xướng cuộc giao dịch này thời không Thánh Điện. Sở trả ra đại giới liền vài kiện có được thời không năng lực chân quý truyền thừa vũ khí. Ngao sau một ngày, lên đường bên trong, Gray đột nhiên nghe được một tiếng vang dội huyết thú gào thét. Chỉ dựa vào thanh âm, liền có thể cảm giác ra gào thét huyết thú thực lực tuyệt không tầm thường. Bay về phía trước đi, hắn thấy được gào thét huyết thú, kia là một cái to lớn hình người mà đứng cự thú. Đứng lên chừng cao hơn 40 mét, trên đầu chiều dài một cái to lớn sừng nhọn, khoác trên người đầy dài mấy mét bộ lông màu đỏ ngòm. Răng nanh lộ ra, bộc lộ bộ mặt hung ác, nơi này như thế nào sẽ có độc giác chiến thú? Gray sắc mặt có chút ngoài ý muốn, trong lòng sinh ra một cỗ không hài hòa cảm giác, độc giác chiến thú là tài cấp huyết thú. Là một loại thập phần cường đại tài cấp huyết thú, có được lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự, trừ cái đó ra, còn có được hỏa hệ cùng lôi hệ năng lực, có thể nói là cường đại nhất tài cấp huyết thú một trong. Nghe đồn, loại này huyết thú có được quy tắc cấp huyết thú Titan huyết mạch, chỉ là bởi vì huyết mạch liệt hóa, theo quy tắc cấp thoái hóa trở thành tài cấp huyết thú. Mặc dù điểm này không cách nào khảo chứng, nhưng độc giác chiến thú vẫn như cũ là cường đại nhất tài cấp huyết thú một trong. Giống như vậy, tài cấp huyết thú bình thường ở vào rừng rậm chỗ sâu nhất, xuất hiện ở nơi như thế này, quả thực có một ít ra ngoài ý định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.